Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, thiên hàng hoành tài. Trong nội tâm nàng cố nhiên có suy đoán, Tả Tiểu Đa có lẽ so với chính mình càng e ngại để cha mẹ biết hai người trước mắt không khí. Nhưng càng nhiều hơn chính là, không nguyện ý cũng không dám mạo hiểm, vạn nhất bị cha mẹ nhìn thấy mình tại Tiểu Đa trong phòng. Đều đã trễ thế như vậy còn tại nó trong chăn, thậm chí ngay cả giường đều cho cả sập. Tả Tiểu Niệm suy nghĩ một chút đều cảm thấy ngượng đến toàn thân phát nhiệt. Nơi nào còn dám coi là thật nếm thử. Mặc dù thực lực của nàng giờ phút này lớn yếu, nhưng chế trụ Tả Tiểu Đa như cũ chỉ cần một cái động niệm. Tả Tiểu Đa tiếng kêu 8-9 phần 10 sẽ bị ngăn chặn lại. Nhưng chung quy là có phong hiểm. Tả Tiểu Đa rốt cục chiếm một lần thượng phong, hay là đã lâu thượng phong, không khỏi hăng hái, dương dương đắc ý, nện bước bát ra bộ đi tới, nghênh ngang tọa hạ, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hừ, Tả Tiểu Niệm quay đầu đi, tức giận không để ý tới hắn, nói a, ngươi làm sao đem ngươi chính mình chỉnh thành như thế một bộ quỷ bộ dáng. Không. Hẳn là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tả Tiểu Đa cả giận nói. Ngươi có biết hay không, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi thời điểm, kém chút không có hù chết ta. Còn có ngươi hiện tại kỳ thật vẫn là rất hư nhược. Có phải hay không? Nếu không ngươi giơ tay liền có thể chế trụ ta. Sẽ không thụ ta uy hiếp. Mau nói. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu không nói. Ta liền. Chấm ngoặc kép, do dự một chút, rốt cục vẫn là không bỏ được nói ngoan thoại. Nói, ngoặc kép, ngươi về sau cho ta cái gì ta đều không ăn. Ta để cho ngươi lấy không? Thế nhưng là uy hiếp như vậy chẳng những không có chút nào cường độ có. Thể nói, càng thêm mềm yếu đến cực điểm. Biểu lộ động tác mặc dù rất hung mãnh, nhưng là, theo Tả Tiểu Niệm, lại là hung manh đến cực điểm. Thế là Tả Tiểu Niệm một tiếng cười lên, thân thể một đứng thẳng từ trong chăn chui ra ngoài. Trước duỗi lưng một cái, lập tức lại đem thân thể của mình hoàn toàn giải phóng ra ngoài. Nhíu lại cái mũi, thật thối, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tả Tiểu Đa trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình. Ánh mắt điểm rơi là chính mình vừa rồi duỗi ra lưng mỏi chỗ lộ ra một mảng lớn bên hông da thịt. Tả Tiểu Niệm nhất thời thả tay xuống, giữ dằn hỏi, nhìn cái gì, có gì đáng xem? Tả Tiểu Đa so tường thành rẽ ngoặt còn dày hơn, da mặt không hiểu nóng lên một chút. Rất muốn nói, cái gì cũng đẹp, nhưng vẫn là không dám nói. Nhìn trái phải mà nói hắn, thầm nói, có gì không dậy nổi, nói nhanh một chút, nói chuyện đứng đắn. Tả Tiểu Niệm vốn định lại mở vài câu trò đùa. Nhưng ngẫm lại hay là đè xuống, trầm giọng nói, cẩu cẩu, ngươi biết không, ngươi hôm nay rất nguy hiểm a. Rất nguy hiểm, Tả Tiểu Đa nói, ta xác thực có cảm giác nguy hiểm, nhưng nói đến nguy hiểm chí mạng vẫn còn không đến mức. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngươi cảm giác không sai, đúng là không có nguy hiểm tính mạng. Tả Tiểu Niệm nói, bực này võ giả linh giác, ngươi đã có được. Nhưng là ngươi đối với nguy hiểm đẳng cấp nhận biết, nhưng vẫn là không đủ. Lập tức nguy hiểm tính mạng mặc dù không có, nhưng ngươi lúc đó nếu là nhận lấy tham lang chi tâm, đến tiếp sau phát triển, coi như khó mà nói. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa mộng nhiên không biết, liền tinh tế giải thích, nữ tử kia, là Vu Minh bên kia tham lang Vu Môn bên trong người. Còn cái kia tham lang chi tâm, hơi có chút lai lịch. Chấm ngoặc kép, theo sau chính là tinh tế giải thích một lần, nhất là trọng điểm nói rõ tham lang chi tâm nguy hại trình độ. Vậy ngươi tại sao lại đang giải quyết cái kia vu nữ đằng sau? Hay là đem cái kia tham lang chi tâm cho ta đâu? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đối với cái này biểu thị không hiểu. Ta không phải là lấy được, đơn thuần vật kỷ niệm, để cho ta phát triển trí nhớ dùng. Vật kỷ niệm, ngươi nghĩ gì thế? Nâng lên cái này, Tả Tiểu Niệm sắc mặt chuyển thành vui vẻ, nói đến cẩu cẩu ngươi vận khí thực là không tồi, nói là gặp dữ hóa lành đều ngại nhẹ, Quả nhiên là nguy cơ chính là chuyển cơ. Thiên hàng hoành tài, đại phát lợi nhuận. Cái kia tham lang vu môn vu nữ, nhìn như bị ta diệt sát, kỳ thực chỉ là một cái phân thân chôn vùi. Cái gọi là thân thể, bất quá là một sợi tinh huyết bám vào tham lang chi tâm chủ bội bên trên hình thành. Nói như vậy có thể rõ chưa? Phân thân kia mặc dù có thể như người thường đồng dạng hành động tự nhiên, thậm chí là chiến đấu, nhưng chiến lực cũng chỉ có bản thể 2-3 thành mà thôi. Nữ tử kia chết về sau, cái gì đều không có lưu lại, thậm chí ngay cả máu tươi đều không có. Chính là chứng cứ rõ ràng. Tả Tiểu Niệm nói, kỳ thật nàng đã đem tham lang pháp trận hoàn thành hơn phân nửa. Nói cách khác, nàng đã hại chết thật nhiều người. Mà ngươi là cái cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một cái. Mà nàng đưa cho ngươi khối kia tham lang chi tâm, chính là chủ bội một nửa. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì ngươi ngày hôm qua hảo tâm mà động, trong lúc vô tình phá hủy nàng cố định kế hoạch, dẫn đến nó không thể lại toàn công, ngược lại có phản phệ, nhất định phải trải qua ngươi, mới có thể đạt thành ban sơ như ý tính toán. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, vu nữ phân thân bị ta đánh chết, khiến cho đến nàng tính toán triệt để sập bàn. Nhưng mà nàng tại trong kế hoạch này lấy được lực lượng, như cũ vẫn còn chưa kịp hấp thu, tất cả đều lưu tại cái kia tham lang chi tâm bên trong. Mà một khi hai khối chủ bội hợp nhất, chính là một phần hoàn chỉnh năng lượng truyền thừa. Không chỉ có nàng lần này dùng vu thuật hút lấy vào tay uy năng, còn có phân thân này bản thân hai thành tu vi, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trái, gãy lớn vốn. Mà ta lấy tính áp đảo tu vi đánh giết vu nữ phân thân sau khi, càng làm đến phân thân kia tàn thân uy năng bị lấy ra, toàn bộ đều phong ấn đến tham lang chi tâm bên trong. Mà lại, ta chi phong ấn điểm thời gian là ở tại phân thân đầu tiêu tán trước đó, dẫn đến bộ phân thân kia tuyệt đại bộ phận ký ức đều ngưng lại ở trong đó. Nói cách khác, bản thể mặc dù biết phân thân chôn vùi, lại không cách nào biết là ai hạ thủ. Cho nên, chuyện này không tồn tại đến tiếp sau. Chỉ cần chính ngươi không nói ra đi, hoàn toàn không có người thứ ba biết. Cẩu cẩu, chúng ta đây mới là im lặng phát đại tài a. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đáy lòng đại khái là thật rất vui vẻ. Thao thao bất tuyệt nói rất nhiều. Mặc dù là thấp giọng, nhưng Tả Tiểu Đa như cũ có thể cảm nhận được. Tả Tiểu Niệm vui mừng, đó là một loại mặt mày hớn hở cơ hồ muốn nhảy dựng lên reo hò độ cao vui sướng. Mà loại này gần như không có hình tượng trạng thái, thế nhưng là cực kỳ lâu đều không có trên người Tả Tiểu Niệm thấy được. Cho nên, người đem cái kia tham lang chi tâm lực lượng cho ta. Tả Tiểu Đa sắc mặt rất khó nhìn. Nếu không tại sao nói ngươi may mắn, thiên hàng hoành tài đâu? Tả Tiểu Niệm mở to tròn trịa con mắt, trải qua ta luyện hóa, tham lang chi tâm nội uẩn uy năng đã chuyển hóa trở thành thuần túy nhất nguyên năng. So sánh với tinh thuần nhất tinh hồn lực lượng còn muốn dễ dàng thu nạp dung hợp. Đối với ngươi bây giờ, chính là áp dụng, Tả Tiểu Đa cả giận nói. Luyện hóa. Chính là cái này, luyện hóa, đem ngươi làm thành quỷ bộ dáng này đem. Tả Tiểu Niệm sắc mặt ngơ ngác một chút, lúng túng ho khan một cái. Giải thích nói, cái này tham lang chi tâm nhưng nói là trên trời rơi xuống kim sơn. Khai quật kim sơn cũng nên tốn chút khí lực. Ta cũng chỉ là hơi mệt mỏi một chút, cũng không tổn thương tự thân căn cơ. Tất cả chỗ tốt đều bị ngươi mò được, còn muốn giống ta. Tả Tiểu Đa đau lòng nói, người đó là mệt mỏi một chút a, rõ ràng chính là mệt muốn chết rồi. Lấy tự thân công lực luyện hóa cái kia đồ bỏ tham lang chi tâm, nếu là đem dùng tại chính ngươi trên thân, khẳng định càng thụ ích lợi. Thế nhưng là ngươi đem chuyển rời đến trên người của ta, không những khó có nửa điểm chỗ tốt, còn muốn hao tổn rất lớn nguyên khí. Há lại dễ là chỗ tốt như vậy. Ta thà rằng không cần, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm dáng tươi cười thu lại, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu, lẳng lặng nhìn Tả Tiểu Đa, đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, ôn nhu nói, cẩu cẩu, ngươi đây là đau lòng ta à? Hừ, Tả Tiểu Đa chật vật nói. Làm đệ đệ, đau lòng tỷ tỷ còn không đúng à? Tả Tiểu Niệm khóe miệng ý cười càng sâu càng ngọt. Tả Tiểu Đa nói không sai. Nếu như khối ngọc bội này năng lượng do Tả Tiểu Niệm chính mình hấp thu, cũng là một lần cơ duyên, mà lại đoạt được ích lợi còn muốn so cho Tả Tiểu Đa đoạt được càng nhiều rất nhiều. Cũng như Tả Tiểu Đa phán đoán đồng dạng, Tả Tiểu Niệm đem cỗ này luyện hóa sau năng lượng chuyển di Tả Tiểu Đa trên thân. Không những dị thường gian nan, mà lại trong quá trình sẽ có rất nhiều không cần thiết tiêu hao. Cần biết Tả Tiểu Đa tố chất thân thể bất quá võ sĩ đẳng cấp, căn bản là không chịu nổi quá lớn ngoại lực quán trú. Cho nên cái này suốt cả một buổi tối, Tả Tiểu Niệm thế nhưng là dùng tu vi thực lực của mình, đem nguồn lực lượng này ngăn nước thành bốn đoạn, lao tâm lao lực nghiêm mật khống chế bốn đoạn uy có thể cân bằng. Trước hết để cho Tả Tiểu Đa hấp thu đoạn thứ nhất, sau đó chính mình cho hắn thư giãn kinh mạch, dẫn đạo lực lượng, tiến vào đan điền, hoàn thành tuần hoàn, như vậy mấy cái chu thiên về sau, cho đến từ bên ngoài đến uy năng toàn bộ biến thành Tả Tiểu Đa lực lượng của mình đằng sau. Lại đến hấp thu đoạn thứ hai, như thế lặp lại, thẳng đến bốn cái giai đoạn uy năng toàn bộ hấp thu xong tất. Quá trình này nói đến đơn giản, kỳ thực là nương theo cái này lớn lao phong hiểm, hơi không cẩn thận, chính là ngọc bội bạo tác. Sau đó Tả Tiểu Niệm gặp lực lượng phản phệ, càng nguy hiểm hơn còn tại ở. Cái này toàn bộ quá trình, Tả Tiểu Đa đều ở trạng thái hôn mê bên trong, hoàn toàn không biết rõ tình hình, tự nhiên cũng liền không cách nào làm ra phối hợp. Hết thảy tất cả đều được do Tả Tiểu Niệm phân tâm số dùng để hoàn thành. Dù cho là thiên chi kiều nữ, một thân thực lực đã đạt đến siêu phàm chi cảnh, chờ tất cả lực lượng đều chuyển vào Tả Tiểu Đa thân thể. Triệt để hoàn thành thao tác sau khi, Tả Tiểu Niệm cũng đến sức cùng lực kiệt, kém chút liền muốn làm bị thương căn bản trình độ. Cho nên Tả Tiểu Đa tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy Tả Tiểu Niệm hình dáng thê thảm cũng không phải là làm bộ, mà là chân chân chính chính mệt mỏi thảm rồi. Mệt mỏi tê liệt, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ngươi làm gì không chính mình hấp thu? Nhìn xem Tả Tiểu Niệm khuôn mặt tươi cười, Tả Tiểu Đa tức giận đến tóc đều dựng lên. Cả giận nói, ngươi bây giờ chính vào đột phá bình cảnh trước mắt yếu hại. Đồ chơi kia bị ngươi luyện hóa, lại là nhất thuần nhiên năng lượng. Ngươi trực tiếp tự mình hấp thu không tốt sao? Tả Tiểu Đa khí trong phòng vừa đi vừa về xoay quanh. Ngươi coi ta trước đó nói cho ngươi ngươi gần đây gặp nguy hiểm là đùa giỡn à? Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Ngươi biết chính ngươi nguy hiểm cỡ nào sao? Dấu bé quên cầu phiếu đề cử. Dấu lớn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.